Siêu cấp cưng chiều, chương 1510, sao không mặc đồ nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia, Lê Tiếu và Tịch La chậm rãi dạo quanh hồ nhân tạo sau tòa nhà. Lạc Vũ theo sát sau lưng họ làm phông nền. Tịch La móc thuốc L1A trong túi ra, quay đầu gọi Lạc Vũ. Thúy Anh, hút một điều không? Không đâu, Lạc Vũ cười gượng từ chối. Tịch La cười xấu hai xa. Đúng rồi, Cố Thần cũng đến. Ở sân trước ấy, người của cục tình báo đặc biệt ở trong nước, muốn thoát thân thành công không hề dễ như thế. Đúng là không gì giấu được cưng. Đáy mắt Tịch La tối sầm, sau đó bật cười. Chị vẫn đang nghĩ cách, có một số việc, người ngoài không thể nhúng tay, đặc biệt là thân phận của Tịch La. Một khi gây rắc rối sẽ để lại hậu họa về sau. Tịch La nheo mắt đắn đo một lúc, có phải cùng biết nội tình gì không? Lê Tiếu hất tay cô nàng ra. Đổi đề tài, giải quyết mọi chuyện rồi. Tịch La thôi hút, thở dài, cho là thế đi, vẫn còn chuyện chưa xử lý xong, phải về thủ đô mới được. Cô ta ngồi xổm xuống, níu cổ áo Cố Thần. Anh còn dám, có gì mà không dám? Cố Thần giãn chân mày, ngước mắt nhìn Lạc Vũ gần trong gang tấc. Đầu tiên là em đánh ngã tôi, sau đó lại đè tôi. Là người bị hại, tôi còn không thể nói sao? Cố Thần mượn sức Lạc Vũ ngồi dậy. Lắc vai làm nũng. Thúy Anh, đừng đánh mà, đỡ tôi dậy đã, đau tay. Lạc Vũ buông cổ áo anh ta, nhìn đôi tay quấn gạc. Ngày mấy cắt cụt, Lạc Vũ bị ép đứng lại, ngước mắt thì thấy ngay bằng vải trước ngực anh ta. Cút ngay, Cố Thần hất cằm, nhìn đồ huấn luyện màu đen trên người cô ta. Chậc, sao không mặc đồ nữa thế? Váy đỏ lần trước em mặc, F, C, K, Lạc Vũ làm như không thấy anh ta. Sải bước chuẩn bị đi lướt qua. Cố Thần nhanh nhẹn chắn trước mặt cô ta. Đi đâu thế? Đang nói chuyện với em mà. Lê Tiếu liếc cô, cười nhạt. Nếu em là chị, việc đầu tiên khi về anh là đổi quốc tịch. Cùng lúc đó, Lạc Vũ xuyên qua hành lang dài sân trước, chạy thẳng đến ngoài bãi đỗ xe. Ngay sau đó, và phải. Người tàn tật, Cố Thần, Thúy Anh à. Cố Thần trông mong nhìn Lê Tiếu. Mặc kệ cô có hiểu được hàm ý ngập trong đáy mắt mình hay không. Thường Úc thong thả gắp thức ăn cho Lê Tiếu rồi ngước mắt lơ đãng nhìn Cố Thần. Cậu đang nhìn gì? Lê Tiếu và Thường Úc ngồi ghế đầu. Anh dựa lưng ghế nghịch đầu ngón tay cô. Tuy không ai lên tiếng nhưng khăng khít vô cùng. Tổng Trạm bóc hạt dưa cho Tịch La. Bóc một hạt đút một hạt. Giải thích hoàn hảo cho lòng quan tâm của chó trung thành. Còn chưa nói hết, Lạc Vũ đã gạt chân Cố Thần ngã xuống. Anh nói linh tinh nữa thử xem. Cố Thần nằm lăn ngửa trên đất, đau khổ nhắm mắt lại. Ừ, Tịch La thành thạo bắn tàn thuốc. Tên đó bị thương nghiêm trọng lắm. CS7 ắc phải cắt thôi. Lê Tiếu thở ơ ngước mắt, nhìn thấy ánh mắt danh mãnh của Tịch La thì mơ hồ nhận ra gì đó. Lão Tô là bác sĩ ngoại hai khoa. Lê Tiếu xoay người nhìn hồ nhân tạo, nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe nói anh ba tông trình đơn chuyển ngành. Tịch La chau mày nhìn chằm chằm cô như có điều suy nghĩ. Cưng đang ám chỉ chuyện gì? Dựa vào hiểu biết của cô về Lê Tiếu, nhóc con này sẽ không nói chuyện không đầu không đuôi. Lê Tiếu cong môi, không, thuận tiện hỏi thôi. Tịch La cười tủm tỉm véo má Lê Tiếu. Con bé này nói chuyện vẫn bực mình như vậy. Sảnh tiệc phủ tổng đốc Myanmar, người ngồi trước bàn tròn lớn. Thương Giận ngồi bên cạnh Bạch Viêm, cúi đầu nghịch điện thoại của anh ta. Thỉnh thoảng gặp vấn đề khó khăn thì nghiêm túc cầm điện thoại nhờ cậu Bạch chỉ giáo. Lạc Vũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta không tin, nhưng lại không có chứng cứ, vì đêm đó cô ta uống quá nhiều. Được, Lạc Vũ xoay người rời đi. 3 giây sau, Tịch La đá cỏ dại dưới chân, cười ầm lên. Chị cũng biết cô ấy không nhịn nổi mà. Lạc Vũ giả vờ lắng tai, đứng đó không nói gì. Lê Tiếu nghiêng người dựa La 7N can bên cạnh, nhướng mày hỏi. Anh ta đi cùng chị à, hai tay của anh ta còn giúp trong bằng vải, thấp giọng lẩm bẩm. Dù gì ông đây cũng là người đàn ông đầu tiên của em đối xử với tôi thế này sao? Không nhắc đến chuyện này còn đỡ, vừa nhắc đến, Lạc Vũ đã sủ lông. Dứt lời, cô ta đứng dậy muốn đi, Cố Thần ôm ngực rên rỉ. Anh ta đau thật, dù gì cũng rắc muối lên vết thương. Rát cực kỳ. Lạc Vũ thoáng dừng chân, quay đầu nhìn bóng người ngồi dưới đất, suy tính chừng 1 giây sau đó vẫn rời khỏi hành lang dài. Đúng là cô ta từng qua đêm với Cố Thần, họ bất ngờ gặp nhau trong đợt nghỉ Tết. Nhưng thoáng phong lưu này không thể thay đổi thái độ của cô ta với Cố Thần. Cố Thần, cắt gì? Lạc Vũ cười lạnh, vỗ lên bằng vải hai cái. Cắt cụt tay rồi tôi đi thăm anh. Bọn họ như nước với lửa, không thể hòa hợp. Đêm đó, đoàn người ra ngoài dùng bữa. Cậu ta chị được à? Tịch La vô thức muốn ra hiệu bằng mắt với Lê Tiếu. Những vật Cát Tường thông minh quá, nhìn qua hồ nhân tê không ọc, khẽ nói. Có thể hỗ trợ cắt. Bên hồ gió mát thổi qua, yên ắng đến mức nghe được tiếng nước gợn. Lạc Vũ đột ngột chìa tay ra. Chị La, cho điếu thuốc. Tịch La ném gói thuốc qua, cười rạng rỡ. Đủ không, cốp sau của tôi còn ba gói đấy. Cưng đi lấy giúp chị đi. Việc anh ấy chuyển ngành, biết đâu lại là thời cơ. Lê Thiếu chỉ nói đến đó, tin rằng Tịch La sẽ hiểu. Cố Thần nghẹn ngang, vội nhìn xung quanh. Căn phòng này được bài trí không tồi, rộng rãi lắm. FCK, anh ta mải nghĩ làm sao để Huỳnh Thúy Anh đút cơm cho mình, quên mất bố già Hắc Ưng. May mà Lê Tiếu Thân là đồng bọn Viêm Minh nhìn thấu ý đồ của anh ta. Khi thức ăn được dọn lên hết, cô ra hiệu về phía Cố Thần. Lạc Vũ, giúp dùm một chuyện. Cách chương.